Bất Diệt Long Đế, chương 3008, thoát đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 17 ngày, Lục Ly một đường chạy trốn 17 ngày, trên đường tao ngộ rất nhiều trinh sát nhưng cũng không có cường giả chặn đường, hắn đã tới mặt chữ điền tộc bên kia địa bàn. Nội tâm của hắn thoáng an định thoáng cái, tư tí tộc cường giả không có khả năng đến bên này đuổi giết hắn a, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn rất nhanh phát hiện suy nghĩ nhiều, mặt chữ điền tộc bên kia thế mà cũng xuất động rất nhiều trinh sát, hắn mới vừa tiến vào bên kia, lập tức phát hiện rất nhiều trinh sát. Đi, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly trầm ngâm một lát quyết định chạy ra cái này giới diện. Tam tộc đều bắt đầu chuyển động, như vậy cái này giới diện liền không có hắn dung thân chi địa, còn không đi sợ là sẽ phải bị vây chết tại cái này giới diện. Hắn khống chế thánh sơn hướng trên không trung bay đi, tại hắn bay lên cao không 10 vạn dặm về sau, phía trên không gian đột nhiên chấn động, tiếp lấy một cái tư tí tộc lão già xuất hiện tại trên không trung. Copy nội dung từ chuyện 88, đã tới cũng đừng đi, lưu tại cái này đi. Tư tí tộc lão già lạnh lùng nhìn qua thánh sơn nói, hắn nói là cổ ngữ, Lục Ly có thể nhẹ nhõm nghe hiểu. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly nghĩ nghĩ truyền lời ra ngoài nói. Vị đại nhân này, ta chỉ là xông lầm vào đây, các ngươi tộc nhân không phải ta giết, là truy sát ta kia hai cường giả giết. Hoàn có đầu nợ có chủ, ngươi muốn tìm liền đi tìm bọn hắn, ta cùng bọn hắn không phải một đường. A, copy nội dung từ chuyện 88, lão giả này nao nao, hỏi ý kiến hỏi, kia hai cái là chủng tộc gì, các ngươi từ chỗ nào tới, bọn hắn tài liệu cụ thể có sao, ngươi thành thành thật thật bàn giao ta có thể thả ngươi một con đường sống. Chúng ta đều là thánh nguyên nhất tộc, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, chúng ta là một chủng tộc, kia hai cái là tộc ta, lão tổ ta ở trong tộc phạm tội, bị bọn hắn truy sát. Đại nhân, ta chỉ là có đế cấp thực lực, coi như muốn đi động thủ cũng không có năng lực này a, thánh nguyên nhất tộc chưa nghe nói qua. Copy nội dung từ chuyện 88, lão giả lắc đầu, sau đó hỏi, ngươi còn có cái gì muốn nói, những tin tình báo này không đủ để đổi lấy ngươi mệnh, giống như ngươi không có gì đáng nói, vậy ta liền muốn động thủ. Có, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly dùng rất là kiên định ngữ khí nói ra, kia hai cái thánh tổ khẳng định liền tại phụ cận, bọn hắn tại một đường truy sát ta, ta dám khẳng định bọn hắn liền tại phụ cận phương viên trăm vạn dặm. Bọn hắn hồi, sẽ, ẩn thân, các ngươi muốn tìm được bọn hắn có chút khó khăn. Lão giả tâm niệm vừa động, mục quang hướng xuống mặt quét tới, cường đại thần niệm cũng đi theo quét xuống dưới. Copy nội dung từ chuyện 88. Vào thời khắc này, thánh sơn quang mang lóe lên, hóa thành một đạo lưu tinh hướng cao không bay đi, Lục Ly căn bản là không có trông cậy vào qua cái này tư tí tộc cường giả buông tha hắn, hắn mới vừa nói lời này ý tứ, liền là hấp dẫn sự chú ý của hắn, tốt thừa cơ đào tẩu. Thánh sơn tốc độ quá nhanh, chớp mắt liền vọt tới hư không bên trên, tại đi lên liền là kim sắc lưu màu giới. Hắn thần niệm cấp tốc quét tới, tìm đường ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88. Bên kia, hắn vận khí cũng không tệ lắm, thế mà tại phụ cận tìm được một chỗ bạc nhược, hắn nhanh chóng khống chế thánh sơn bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào thời khắc này đằng sau vang lên phá vỡ âm thanh, tiếp lấy một cái cự đại cánh tay giò xét tới, hướng thánh sơn trùng điệp chụp tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, Lục Ly cười lạnh một tiếng, để huyết linh nhi không cần để ý tới, tiếp tục hướng tiền phương bay đi. Bàn tay lớn kia bắt lấy thánh sơn, muốn dùng lực tướng thánh sơn lôi kéo trở về, nhưng bằng mượn hắn lực lượng như thế có thể dung chuyển thánh sơn thoáng cái tránh thoát ra ngoài, một rất nhanh biến mất tại cái kia không gian chỗ bạc nhược, hướng vô tận trong hư không bay đi. Copy nội dung từ chuyện 88, muốn chết, tư tí tộc nguyên lão đại giận, lập tức nhanh chóng đuổi theo, đồng thời hắn phát ra vài tiếng bén nhọn tiếng quái khiếu, phía dưới lập tức có tư tí tộc đáp lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly theo không gian chỗ bạc nhược xông ra vô tận hư không bên trong, hắn không hề nghĩ ngợi tựu hướng tinh hải bên ngoài bay đi. Cái này địa phương cường giả nhiều lắm, hắn chút thực lực ấy còn chưa đủ xem. Trọng yếu nhất là hắn ở chỗ này thuộc về dị tộc, rất dễ dàng bị truy tung, thánh sơn là một kiện trọng bảo cũng dung dịch dẫn lên ngấp nghé. Hiu, copy nội dung từ chuyện 88. Tiền phương nơi xa không gian chấn động, tiếp lấy hai chiếc hàn thiết chiến thuyền phá không mà đến, giống như là trong hư không chui ra ngoài u linh, Lục Ly xem xét con đường phía trước bị phong tỏa, chỉ có thể cắn răng cùng huyết linh nhi truyền âm nói. Tốc độ đạt tới nhanh nhất, hướng bên trái bay đi. Ông, copy nội dung từ chuyện 88, thánh sơn quang mang chấn động, tiếp lấy tốc độ đã đạt đến cực hạn, hướng bên trái thẳng tắp bay đi, rất nhanh biến mất tại hư không bên trong. Kia hai chiếc trên chiến thuyền đều là Tứ Tý tộc cường giả, mỗi một chiếc đều có một cái thánh hoàng cấp cường giả, còn có 10 cái đế cấp cùng mấy trăm lãnh chúa. Nhìn thấy thánh sơn thoáng cái biến mất tại bên trái, toàn bộ cường giả trên mặt đều lộ ra kinh sợ, cái này thánh sơn tốc độ quá nhanh, so với bọn hắn nguyên lão cấp bậc cường giả đều muốn nhanh rất nhiều a, copy nội dung từ truyện 88. Chí bảo, rất nhanh một đám cường giả đôi mắt đều phát sáng lên, tốc độ có thể đạt tới nhanh như vậy, thứ này khẳng định là chí bảo a, không nói cái gì, chỉ bằng tốc độ này liền là một kiện siêu cấp bảo bối. Copy nội dung từ truyện 88. Truy, đưa tin cho ngoại vi nguyên lão, cùng một chỗ chặn đường. Một chiếc chiến thuyền bên trong truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp, hai chiếc chiến thuyền kịch liệt chấn động, sau đó đột nhiên chui vào hư không bên trong, một giây sau xuất hiện tại ngoài trăm vạn dặm, trực tiếp tại trong hư không xuyên thẳng qua hướng Thánh Sơn đuổi theo. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly hướng bên trái bay mấy trăm vạn dặm về sau, đang chuẩn bị lại chuyển hướng tinh hải bên ngoài bay đi, nhưng hắn phát hiện tiền phương lại có một chiếc chiến thuyền bay tới, phía trên rõ ràng có thánh tổ cấp cường giả. Hắn bà, cái này Tứ Tý tộc đến cùng có bao nhiêu thánh hoàng a, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly thầm mắng một tiếng, cắn răng để huyết linh nhi khống chế hướng tinh hải bên trong bay đi. Cái này bên ngoài đều bị phong tỏa, muốn phá vây ra ngoài có chút khó khăn, ai biết lại có cái gì bố trí vậy chỉ có thể hướng bên trong bay. Bên trong nhiều như vậy giới diện, Lục Ly tiểu không tin tưởng sở hữu giới diện đều là Tứ Tý tộc địa bàn. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Sơn nhanh chóng bay đi, lần này hướng bên trong phi hành, không có gặp chặn lại, Lục Ly cũng mặc kệ nhiều như vậy, để huyết linh nhi khống chế Thánh Sơn bằng nhanh nhất tốc độ hướng bên trong bay đi. Thánh Sơn tốc độ quá nhanh, Tứ Tý tộc Hàn Thiết chiến thuyền mặc dù theo trong hư không xuyên thẳng qua, nhưng vẫn là đuổi không kịp, chớp mắt tựu đã mất đi Lục Ly tung tích. Copy nội dung từ truyện 88. Hưu, qua hơn 3 canh giờ cái này giới diện bên ngoài hai đạo nhân ảnh chui ra chính là Thiên Thánh Tổ cùng Vân Thánh Tổ. Hai người sắc mặt còn có chút yếu ớt, Vân Thánh Tổ trên người áo choàng đều phá lạn, đầu tóc rối bời, nhìn rất là chật vật. Copy nội dung từ truyện 88. Ách, Thiên Thánh Tổ sau khi đi ra cảm ứng thoáng cái, sắc mặt càng thêm đắng chát, hắn chỉ vào tinh hải bên trong nói ra. Lục Ly cái này tạp toái hướng bên trong bay đi, copy nội dung từ truyện 88, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vân Thánh Tổ có chút luống cuống, vừa rồi hai người tao ngộ hai cái Tứ Tý tộc nguyên lão, mặc dù đem hai cái này nguyên lão đánh lui, nhưng bọn hắn cũng thụ thương. Tứ Tý tộc như vậy cường đại, thánh hoàng khẳng định rất nhiều, bọn hắn tiếp tục tại mảnh này tinh hải tiếp tục chờ đợi kia rất có thể chết tại cái này a, copy nội dung từ truyện 88. Còn có thể làm sao? Thiên Thánh Tổ cắn răng nói ra, chỉ có thể tiếp tục hướng bên trong truy, ta cảm giác Nguyên Thánh Tổ nhanh thức tỉnh. Chúng ta trước truy vào đi tìm địa phương ẩn núp đi, chờ Nguyên Thánh Tổ tỉnh lại, có thể sẽ có một ít biện pháp. Copy nội dung từ truyện 88, lại nói, Thiên Thánh Tổ chỉ vào tinh hải bên ngoài nói ra. Chúng ta hướng bên này trốn, rất có thể bị đuổi kịp, ngươi cũng biết mảnh này tinh hải vào đây coi như dễ dàng, muốn ra ngoài độ khó có chút lớn. Vạn nhất chúng ta bị chặn lại kia càng là từ lộ một đầu. Copy nội dung từ truyện 88, kia đi thôi, Vân Thánh Tổ hung tợn hướng Lục Ly biến mất phương hướng nhìn một cách nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lục Ly nếu là rơi vào trong tay chúng ta, định đem hắn tra tấn mấy vạn năm lại giết chết. Copy nội dung từ truyện 88. PS, bị cảm, rất nhức đầu, hôm nay tiểu 2 chương. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.